Ngũ lang a, giao cho cháu rồi ông liền yên tâm. Liên lão gia tử gật đầu lia lịa, đối với việc ngũ lang nói muốn tận lực duy trì mặt mũi Liên gia thì vô cùng vừa lòng. Ông nội, chuyện anh tử cháu không tiện nói gì. Mọi người nếu đã nghĩ kỹ, thì viết hưu thư càng nhanh càng tốt. Trước khi đi, ngũ lang còn hướng Liên lão gia tử nói. Vậy thì viết, vậy thì viết. Liên lão gia tử dĩ nhiên cũng biết, chuyện này trì hoãn không được. Nếu để cho anh tử lấy thân phận thiếp thất của Liên thủ nhân lên công đường, Liên gia có thể bị mất mặt hơn. Hơn nữa, những người già thành tinh như ông đã đoán được 8-9 phần cảnh ngộ anh tử gặp phải khi ở bên ngoài mấy ngày qua. Một mặt tự nhiên là thầm mắng cổ thị tạo nghiệt, còn mặt khác cũng là hận không được sớm một chút chặt đứt quan hệ của Liên gia cùng anh tử. Nếu như không có chuyện anh tử giết chết cổ thị, thì muốn đuổi đi anh tử thật đúng là không dễ dàng. Liên lão gia tử bảo Liên thủ nhân và Liên thủ nghĩa kê cái bàn, rồi cầm giấy bút, kháng bàn để lên. Thế nhưng giấy bút là vấn đề khác, một nhà tìm hồi lâu, chỉ tìm được một cây bút lông cùn không biết bao nhiêu năm, về phần giấy cũng chỉ có giấy lớn chuẩn bị đốt vào thanh minh. Trên mặt Liên lão gia tử cũng có chút ảm đạm. Nguyên nhân cũng không chỉ là thương cảm cuộc sống hiện tại khổ sở, mà là nghĩ tới một chuyện khác. Liên thủ nhân và Liên kế tổ đều là người đọc sách học rất nhiều năm, hơn nữa trong nhà đã từng trôi qua tương đối không tệ. Mặc dù nghèo túng từ thái thương mà về, nhưng với gia đình bình thường như vậy quét dọn dưới đáy dương hòm, hay góc xó xỉnh như thế nào cũng có thể gom góp đủ giấy và bút mực, mà tuyệt đối không giống như hiện tại. Trước kia ông định mặc kệ mà không để mắt đến, nhưng bây giờ không thể không nhìn thẳng thực tế như vậy. Hai cha con Liên thủ nhân và Liên kế tổ không có đem tâm tư đặt ở việc đọc sách. Có lẽ trước khi đỗ tú tài, cùng với mấy năm sau khi đỗ tú tài, Liên thủ nhân thật sự là dụng tâm đi học, nhưng là về sau thì chưa chắc. Về phần Liên kế tổ, Liên lão gia tử chỉ có một tiếng thở dài. Liên Mạn Nhi thấy tình cảnh này, đã bảo người ở, đi về trong nhà mình cầm một bộ giấy và bút mực đến. Liên lão gia tử nói, Liên thủ nhân chấp bút, viết một phần giấy tờ bỏ thiếp, viết rõ từ nay về sau anh tử có thể tự do xuất giá lấy chồng, cùng Liên thủ nhân và Liên gia không có liên quan. Tiếp tục Liên thủ nhân viết xong giấy, cẩn thận làm khô để cho Liên lão gia tử xem. Liên lão gia tử nhìn thoáng qua, liền không khỏi âm thầm than thở. Chữ của Liên thủ nhân dù sao cũng trải qua nhiều năm luyện tập, ngoài mặt hết sức đoan chính, tựa hồ tìm không ra sơ hở nào, nhưng nếu là so sánh cùng chữ của ngũ lang, liền ít đi khí phách. Trước kia có lẽ không dễ dàng phát hiện, chẳng qua là hôm nay Liên thủ nhân viết chữ sức lực chưa đủ, lại tâm sự nặng nề, nên điểm này càng thêm rõ ràng. Liên lão gia tử nhìn văn thư, không nói gì lại đem văn thư đưa cho ngũ lang. Ngũ lang cũng là đem văn thư xem cẩn thận từ đầu tới cuối, lại đưa trả cho Liên lão gia tử, cái gì cũng không nói. Anh tử là người như vậy, người của khu nhà cũ Liên gia không muốn giữ nàng, mà một nhà Liên Mạn Nhi ở sau lưng cũng bàn bạc qua, không hy vọng giữ lại anh tử. Nếu như anh tử ở lại Liên gia, bất kể là làm thiếp cho Liên thủ nhân cũng được, hay là phù tránh từ thiếp lên làm vợ mà làm chính thất, cũng sẽ trở thành ngọn nguồn phiền toái. Không chỉ có anh tử không thể lưu lại, Liên thủ nhân sau này cũng không thể tái hôn. Dĩ nhiên, chuyện này tạm thời không thể nói rõ. Cho nên, ngũ lang muốn nhìn kỹ qua văn thư, bảo đảm trong đó không có chỗ sơ hở. Tuy là như thế, trên mặt cũng là khó mà nói cái gì. Liên lão gia tử để cho Liên thủ nhân nhấn dấu tay ở trên giấy bỏ thiếp, lại đem giấy giao cho ngũ lang. Lúc này ngũ lang mới thu văn thư. Người một nhà từ phòng trên đi ra ngoài, chuyện kế tiếp tiến hành vô cùng thuận lợi. Bản khám nghiệm tử thi khám nghiệm xác chết viết là cổ thị cùng thiếp anh tử đánh nhau, cổ thị có bệnh tim, bởi vì bệnh tim phát tác mà chết. Ngũ lang đút lót khắp nơi, đem anh tử được định tội cứu ra. Những chuyện này cũng là gạt anh tử, ngũ lang cho người đem anh tử đưa đi nhà cũ, để cho Chu thị nói chuyện cùng anh tử. Chu thị nói cho anh tử, nếu là muốn lưu lại ở Liên gia, vậy thì chờ bị đưa đi nha môn, truy cứu chuyện giết chết cổ thị. Nếu như anh tử chịu nhận lấy giấy bỏ thiếp, từ đó cùng Liên gia nhất đao lưỡng đoạn, như vậy Liên gia có thể nghĩ biện pháp bảo vệ nàng vô sự. Lời nói này là Mạn Nhi qua miệng Trương thị nói cho vợ Hàn Trung, lại từ vợ Hàn Trung dạy cho Chu thị. Mà lúc này đây, Chu thị cũng không biết Ngũ Lang bên kia đã đả thông cửa quan, đem chuyện đè xuống. Anh tử mới đầu còn không đáp ứng. Một nữ không lấy hai chồng. Mẹ, hiện tại mụ bò cạp độc kia không còn, lão gia cũng không có người bên cạnh, chính là lúc dùng con. Con khẳng định theo lão gia đến già, còn phải để người thêm tuổi càng nhiều thêm mấy cháu trai. Anh tử quỳ gối trước mặt Chu thị. Mụ bò cạp độc kia là muốn giết con nha, cuối cùng ả ngã chết, chính là có lên công đường, tội của con cũng không lớn bao nhiêu. Mẹ, lão nhân người van cầu Ngũ gia, con dâu ngay cả công đường cũng không cần đi, cũng tránh khỏi làm mất mặt Liên gia. Chu thị không có kiên nhẫn tốt mà nói chuyện cùng với anh tử. Ngươi còn một nữ không lấy hai chồng, ta nhổ vào, ngươi cũng nói ra miệng được. Còn tưởng là ở Thái Thương, ta cái gì cũng không biết kia. Sớm biết ngươi là người đàn bà dâm đãng, nói gì cũng không thể khiến ngươi đi theo con ta. Chu thị ngay từ đầu làm chủ đem anh tử cho Liên thủ nhân làm thiếp, thật sự không biết những việc anh tử trải qua. Thế nhưng anh tử bị Tống gia đưa đến Thái Thương, bản thân việc này cũng rất khả nghi. Chu thị cũng không có truy cứu kỹ, mà cái nguyên nhân chủ yếu là vội vã muốn cho cổ thị ngột ngạt. Kể từ khi biết chuyện trước kia của anh tử, Chu thị đối với anh tử liền tương đối chán ghét. Lại tăng thêm từ Thái Thương trở lại cha anh tử liên tiếp tới cửa ăn vạ, lừa bịp tống tiền. Cho dù anh tử vốn là cô nương trong sạch, Chu thị cũng không thể chào đón nàng nữa. Mẹ, người thế nào mà nói như vậy? Ban đầu là lão nhân người làm chủ đem con cho lão ra. Con ngay từ đầu còn không nguyện ý kia. Không phải là lão nhân người nói, khẳng định để cho con và lão bà bọ cạp độc kia đều như nhau, đều làm vợ cả. Nghe anh tử nói đến chuyện xưa, sắc mặt Chu thị liền khó coi. Liên Mạn Nhi cũng không có ở đây, thế nhưng nàng đã sớm dự liệu được anh tử nhất định không chịu dễ dàng nhà ra, vì vậy an bài vợ Hàn Trung ở bên cạnh. Lúc này vợ Hàn Trung đã tiến lên, âm thanh trầm thấp khuyên anh tử. Anh tử cô nương, ngươi vừa trở về có một số việc ngươi sợ rằng không thấy rõ. Phân cửa biệt hộ, phân chia nhà cửa, gia đình nhà đại gia chúng ta trôi qua tốt thế nào, tối đa cũng chỉ phụng dưỡng lão gia tử, lão thái thái bên này. Người khác muốn được thơm lây, để được ăn sung mặc sướng, đây là chuyện không thể nào và không có đạo lý này. Huống chi, anh tử cô nương, vị mà ngươi dựa vào kia, hắc hắc, thì càng không thể cung cấp đủ. Anh tử cô nương, nếu ngươi cố chấp lưu lại, đoán chừng cũng không có người ngăn được ngươi. Nếu là đại lão gia huyện nha khai ân, không định tội bị chém đầu cho ngươi, nhưng chờ ngươi ngồi đại lao mấy năm đi ra ngoài, lão gia có người mới, cô nương không thể được như trước nữa. Anh tử về Tam Thập Lý Doanh tử, sở dĩ liền tìm tới Liên gia, thật là muốn đánh tính toán, muốn dính một chút lợi của Liên thủ tín. Dọc theo con đường này, nàng cũng nghe nói cổng chào Liên gia là bực nào phú quý phong quang. Nàng nghĩ đi theo Liên thủ nhân, cho dù không thể thịt cá, nhưng canh cá canh thịt cũng có thể. Việc này so với việc gả cho một người nông dân vẫn tốt hơn rất nhiều. Nàng lại không có đồ cưới, thân thể cũng suy tàn rồi, đi theo Liên thủ nhân, lại có một chút hứa hẹn của Liên thủ tín, có thể nói là kết cục tốt nhất. Nghe vợ Hàn Trung nói như vậy, anh tử khẽ có chút ít dao động. Bởi vì nếu như là vợ Hàn Trung nói như vậy, thì so với hộ nông dân bình thường còn không bằng. Anh tử cô nương, ngươi còn trẻ, nuôi dưỡng mấy ngày lại giống như nụ hoa thôi. Những chuyện trước kia Liên gia khẳng định không nói ra. Anh tử cô nương, ngươi còn sợ tìm không được nhà chồng tốt sao? Dù sao thì so sánh với lưu lại nơi này vẫn tốt hơn a. Đã chết hai người vợ rồi, mệnh thật cứng rắn. Nhìn xem, ngươi còn không phải là vợ chính thất, mà chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Nếu không thông minh cơ linh một chút, còn nửa cái mạng dư lại này cũng sẽ không còn. Lời hữu ích ta đã nói hết, anh tử cô nương a, muốn chọn thế nào cứ xem chính ngươi rồi. Ngươi không nên hướng vào trong hố lửa mà nhảy, dù sao thì ai cũng ngăn ngươi không được đúng không? Nếu nói lời lúc trước nói, vẫn chỉ là để cho anh tử do dự, thì câu nói kế tiếp của vợ Hàn Trung đã hù dọa đến anh tử rồi. ta, ta không muốn đi theo Liên thủ nhân. Vậy đại gia các ngươi có thật là có thể bảo vệ ta hay không? Giang Anh Tử đánh lập cập, nơm nớp lo sợ hỏi. Ngươi gọn gàng linh hoạt, đại gia chúng ta bên kia cũng sẽ cho ngươi thống khoái. Không phải là ta nói mạnh miệng, mạng nhỏ này của ngươi, cũng chính là đại gia chúng ta nói một câu thôi. Ngươi thông minh cơ linh một chút, sau này cách Liên lão gia xa ra, nếu không ngươi có thể không có quả ngon để ăn. Vợ Hàn Trung cười lạnh nói, vốn là còn muốn nhân cơ hội lừa gạt chút ít tiền tài. Anh Tử thấy vậy bị hù đến tâm tư gì cũng không còn, thật sự cầm lấy văn thư bỏ thiếp, chạy trối chết mà đi về nhà. Sau này, một ngày nàng cũng không có ở lâu trong Tam Thập Lý Doanh Tử, nói là phải đi ở nhà cậu, sau nữa rất nhanh liền định cửa hôn sự xa mà gả ra ngoài. Dĩ nhiên, đây đều là nói sau. Giải quyết chuyện Anh Tử xong, Ngũ Lang tự mình đi huyện, đem bản án này chấm dứt. Tự nhiên nhân tình khắp nơi là không thể thiếu. Án tử chấm dứt, thi thể cổ thị cũng không thể cứ đặt ở bên cạnh giếng. Mà những thứ này, nhà Liên Mạn Nhi cũng mặc kệ. Tuy nói không vào phần mộ tổ tiên, cũng không làm tang sự lớn, nhưng cũng không thể liền lập tức xuống mộ. Thi thể cổ thị vẫn bị mang trở về khu nhà cũ Liên gia. Địa điểm để xác trong khu nhà cũ còn bị nổi lên một ít tranh chấp. Liên thủ nhân, Liên kế tổ, Tưởng thị là muốn để ở phía tây thượng phòng, nhưng Chu thị không đáp ứng. Nó là cái thứ gì, ta còn ở nơi này. Nó muốn vào thượng phòng, không có cửa đâu. Mặc dù cổ thị đã chết, nhưng vẫn không thể tiêu trừ hận ý của Chu thị đối với nàng. Sau đó, Liên thủ nhân thấy để trên tây phòng không được, vậy thì tây xương phòng, dù sao cũng là trống không. Lúc này, Chu thị còn chưa nói thì Liên thủ nghĩa và Hà thị liền không đáp ứng. Con cháu của bọn họ nhiều, sau khi Liên thủ lễ đi, bọn họ đã đem tây xương phòng trở thành đồ của mình. Sau này nơi đây sẽ thêm người vào ở, hiện tại để người chết vào không tốt đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, biết thời biết thế edit, mèo cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là đem thi thể cổ thị đặt ở trong sân. Liên thủ nhân và cổ thị vợ chồng nhiều năm, dù sao cũng có chút tình cảm. Tưởng thị là cháu gái của cổ thị, ngay đến Liên kế tổ cũng ít nhiều có chút tình cảm đối với cổ thị. Sau khi một nhà Liên Mạn Nhi cùng Liên lão gia tử nói qua, nên đem bản án giải quyết liền lưu, cũng giúp đỡ đuổi Anh Tử. Sau đó người ta trở về trong nhà mình, đối với hậu sự cổ thị bây giờ muốn làm sao, cũng không ở lại nói cái gì. Hậu sự cổ thị, các nàng không có năng lực, cũng không thể xử lý qua loa, lại càng không thể đi xin Trương thị giúp đỡ. Nhưng mà Tưởng thị biết xưa nay vợ chồng Liên thủ tín và Trương thị tính cách đôn hậu, tâm địa mềm, nghĩ ở trong phạm vi đủ khả năng chắc sẽ để cho cổ thị ra đi có chút thể diện. Hậu sự dù tiết kiệm nữa, thì có hai dạng đồ vật lại không thể thiếu. Thứ nhất, chính là quần áo. Cổ thị không có quần áo khâm liệm, là Tưởng thị đem một bộ quần áo hơi tốt của mình lấy ra, sửa lại cho cổ thị làm quần áo khâm liệm. Về phần quan tài, vốn là trong tay Tưởng thị còn có chút vốn riêng, nhưng trải qua chuyện thái thương, trong tay nàng đã không còn xu nào. Trong tay Liên thủ nhân và Liên kế tổ cũng không có tiền. Tưởng thị không tiện ra mặt, liền ngầm thuyết phục Liên thủ nhân và Liên kế tổ, hướng Liên lão gia tử cùng Chu thị năn nỉ, cho cổ thị một cổ quan tài. Liên lão gia tử suy nghĩ một chút, liền hướng Chu thị gật đầu, ý bảo bà lấy tiền ra. Tang môn tinh, người mang đến sự xui xẻo, quỷ đòi nợ. Chu thị hết sức không muốn, vừa thấp giọng mắng, không phải nói xong, nó không tính là người của chúng ta à? Vậy thì bất kể nó làm gì, cho nó một tấm chiếu, cuốn lại là được. Làm như ai cũng có thể có quan tài vậy, có người đến chiếu còn không có, cho nó chiếu, nó cũng không xứng. Người chết như đèn tắt. Liên lão gia tử than thở, không phải vì nàng, mà là vì thể diện của hậu nhân. Nó có hậu nhân gì, sinh hai đứa con, giống y như nó, cũng là tang môn tinh, quỷ đòi nợ. Chu thị ngoài miệng lời nói tuyệt đối không khách khí, là vì thể diện Liên gia. Chết đều chết hết, cũng không cho nàng vào phần mộ tổ tiên. Dù sao cũng đã chăm sóc kế tổ đến lớn. Liên lão gia tử không thể làm gì khác hơn là nói, làm cho người ta nhìn thôi. Niên đại này dạy người chết là lớn, cho dù là khi còn sống có thù hận gì, thì lúc này cũng phải buông xuống chút ít. Cuối cùng Chu thị vẫn là cầm chút tiền đi ra, do Liên kế tổ đi trấn trên mua một cổ quan tài mỏng rẻ nhất. Cuối cùng đem cổ thị mang đi liệm. Về phần lo hậu sự thì bình thường cần phải treo cờ trắng ở cửa, báo tang cho thân hữu xa gần, thỉnh thầy chùa làm pháp sự, thỉnh chống nhạc vi vi tự nhiên là miễn toàn bộ. Mọi người trong thôn cũng không có tới phúng viếng. Đã không làm, việc kia tự nhiên cũng là không có nói muốn quản bao nhiêu ngày. Đêm đó, trong sân khu nhà cũ, trước quan tài cổ thị đốt một chậu than nho nhỏ. Liên thủ nhân, Liên kế tổ, Tưởng thị mang theo đại nữ nữ, còn có Liên đoá nhi đều ở trước linh cửu, vây quanh bùn lửa nhỏ kia đốt giấy vàng mã ít đến đáng thương. Giấy vàng mã là mua quan tài thừa lại mấy đồng tiền mới mua được. Mấy người họ đang nhỏ giọng nói chuyện, ngày mai sẽ hạ táng. Liên kế tổ nhỏ giọng hỏi. Liên thủ nhân liền thở dài, không ai tới phúng. Một cổ quan tài bày ở nơi này, không có gì khác cả, chỉ có thể hạ táng sớm một chút. Người khác không nói nhưng còn Hoa Nhi thì tốt xấu gì cũng phải báo tin. Liên thủ nhân nhỏ giọng nói. Báo tin gì? Không có nghe ông nội nói làm sao à? Liên kế tổ liền nói. Nói là nói như vậy, không báo tin cứ chôn thế này sẽ không được tốt. Dù sao vẫn là quan hệ thông gia. Liên thủ nhân nói. Việc này không giống như là chuyện khác. Liên kế tổ liền không nói chuyện. Bất quá cũng động tâm tư. Đi Tống gia báo tang, lấy thói quen xử sự của Tống gia, không thể thiếu sẽ cho chút bạc để chôn cất. Chẳng qua là muốn đi báo tang, phải qua Liên lão gia tử đồng ý, còn phải Liên thủ tín bên kia gật đầu mới được. Mấu chốt là Liên thủ tín bên kia gật đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liên thủ tín bên kia liền phái quản sự Hàn Trung sang đây xem Liên lão gia tử. Liên lão gia tử bệnh nặng mới khỏi gặp phải chuyện như vậy. Liên thủ tín và ngũ lang rất lo lắng cho thân thể ông. Liên lão gia tử nói với Hàn Trung rằng ông rất tốt, không có chuyện gì. Nhìn Liên lão gia tử rồi, Hàn Trung từ thượng phòng đông phòng đi ra ngoài, liền gặp Liên kế tổ. Đối với Liên kế tổ, từ trước đến giờ Hàn Trung đều rất khách khí, gặp cũng chủ động chào hỏi. Hàn Trung tựa hồ đang rảnh rỗi nên bắt chuyện cùng Liên kế tổ. Liên kế tổ thấy Hàn Trung thái độ hòa ái, nên nhớ lại cái suy nghĩ đêm hôm qua, liền thử nói với Hàn Trung, một mảnh hiếu tâm a. Hàn Trung đầu tiên là cảm thán, tiếp theo lắc đầu, bất quá suy nghĩ một chút cũng nói cũng đừng nói chính thức báo tang, đơn giản cho đưa cái thư. Lão gia, phu nhân chúng ta cũng là người thiện tâm, cho dù biết rõ, họ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Vừa lúc, hôm nay chúng ta có xe vào thành, vậy là kế tổ đại gia muốn tự mình đi một chuyến. Liên kế tổ tự nhiên là nói mình muốn đi. Rất nhanh, Liên kế tổ liền an vị trên xe ngựa nhà Liên Mạn Nhi, hướng huyện thành Cẩm Dương đi. Trên xe ngựa, còn có gã sai vặt tiểu phúc của ngũ lang ngồi, nghe nói là đi huyện thành, hướng hai vị trưởng quầy của cửa hàng bách hóa Liên Ký và tửu lâu Liên Ký truyền lời sắp xếp công việc. Xe ngựa dừng ở cửa Tống gia. Người giữ cửa nhận ra là xe ngựa nhà Liên thủ tín liền ra đón. Liên kế tổ được mời vào, tiểu phúc cũng được mời vào uống trà. Buổi trưa cùng ngày, Liên kế tổ liền từ huyện thành trở lại. Lúc hắn trở lại, không phải đi xe ngựa nhà Liên thủ tín, là Tống gia phái xe ngựa đưa hắn về. Cùng đi xe có một quản sự đến thượng phòng gặp Liên lão gia tử và Chu thị, để lại một bao bạc, cũng không có nói là để làm cái gì. Thật là ngoài ý muốn. Đối với việc cổ thị chết, quản sự kia chỉ nói một câu như vậy, có lẽ cũng biết chút ít nội tình nên không tiện nhiều lời. Thiếu phu nhân vốn là bệnh không nhẹ, lại là người rất có hiếu tâm, nghe cái tin này xong, thoáng một cái liền bất tỉnh không biết gì. Đã tuyết rơi còn thêm xương lạnh a, những thứ thuốc uống trước kia, không nói núi vàng núi bạc, cũng kém không nhiều lắm, coi như là ăn không rồi. Thấy thiếu phu nhân không khỏe, ra nhà chúng ta phải trông coi thiếu phu nhân nên khó đi ra ngoài. Quản sự này nói một chút chuyện bệnh tình của Liên Hoa Nhi nặng thêm, liền từ nhà cũ cáo từ đi ra, lại đến nhà Liên thủ tín, cũng đem tin tức Liên Hoa Nhi bệnh nặng sợ là không xong nói ra.

hộ nông dân bình thường thì trong nhà không có bao nhiêu đất, ngay cả có, cũng chỉ muốn để lại cho con trai, nên sẽ không có dùng làm của hồi môn cho khuê nữ. Ngay cả phú hộ, thân sĩ cũng chưa chắc có thể tặng đất đai làm của hồi môn cho khuê nữ. Với gia cảnh hiện tại của nhà Liên Mạn Nhi, còn có tình hình thực tế của Ngô gia, cũng có thể không cần tặng đất đai làm của hồi môn. Nhưng người một nhà vẫn là có ý định tặng đất đai làm của hồi môn. Ở thời đại này, quyền sở hữu đồ cưới của nữ nhân có quy định vô cùng rõ ràng. Những nhà có điều kiện, vì yêu thương khuê nữ, khi đặt mua đồ cưới cho khuê nữ sẽ tận lực làm cho ăn, mặc, ở, đi lại không chỗ nào mà không bao cả, để cho người nhà chồng nhìn vào. Khuê nữ đến nhà các ngươi, nhưng hết thảy ăn mặc chi phí cũng là của mình. Như vậy, khuê nữ ở nhà chồng có thể thẳng lưng, có địa vị cao, cả đời không sợ nàng phải chịu đựng cơn giận của ai. Dân dĩ thực vi thiên, lấy ăn làm đầu, có điền sản làm của hồi môn. Sau này vô luận như thế nào, Liên Chi Nhi đều không cần lo lắng đói bụng. Đây là vật chất bảo đảm tốt nhất cho khuê nữ xuất giá. Cho Liên Chi Nhi của hồi môn là đất đai, tự nhiên phải chọn gần trấn Thanh Dương. Ngày thường nhà Liên Mạn Nhi muốn mua cái gì, cũng tìm phụ tử Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng. Nhưng đất đai làm đồ cưới cho Liên Chi Nhi, mà trực tiếp giao cho phụ tử bọn họ làm thì không tốt. Vì vậy Liên Thủ Tín mời Vũ trưởng quỹ ở trấn trên đến. Ông ấy có tin tức linh thông hơn nữa, cũng có quan hệ giao tiếp tương đối. Mới vừa rồi Liên Chi Nhi cũng ở trong đông phòng, nghe thấy Vũ trưởng quỹ tới, liền đoán được là nàng nói chuyện đồ cưới. Cho nên tránh sang tây phòng, 55 mẫu, cũng không xê xích gì nhiều a. Trương Thị liền nói, Ngô gia ở trấn trên cũng được coi là phú hộ, chẳng qua nói đến đất đai thì chỉ có không tới 100 mẫu. Nên của hồi môn đất đai mà Liên Thủ Tín và Trương Thị cho Liên Chi Nhi phải có số lượng không nhiều hơn được. Khiến đồ cưới thiếu thì khó coi, nhưng cũng không thể nhiều vì quá lộ liễu. Làm như vậy không vì cái gì khác, chỉ vì suy nghĩ dùng Ngô gia thôi. Ngô gia cũng không chỉ nhờ vào đất đai sản xuất để có cơm ăn, hơn nữa bên ngoài thì cho Liên Chi Nhi 55 mẫu làm của hồi môn, nhưng vẫn có thể ngầm trợ cấp những vật khác nhiều chút thì cũng giống như vậy. Liên Mạn Nhi gật đầu, nói số này xem cũng phù hợp. Vinh và cha sẽ đi xem một chút, nếu không có vấn đề gì, thì hôm nay sẽ đem ruộng đất kia mua lại. Ngũ Lang liền nói, đúng, càng sớm càng tốt, vừa lúc vẫn kịp trồng một mùa lương thực. Liên Mạn Nhi liền gật đầu nói, đúng là ý này. Trương Thị cũng nói. Ngũ Lang liền đổi xiêm y đi ra cửa. Ban đêm lúc hắn trở lại, liền nói đã xem và thấy rất tốt, ngày mai sẽ sang tên. Điền sản làm đồ cưới của Liên Chi Nhi vô cùng thuận lợi, chờ đem khế ước đỏ cầm tới tay, Liên Mạn Nhi liền mang đi cho Liên Chi Nhi xem. Liên Chi Nhi liền nói, trong nhà coi trọng hôn sự của nàng, mắt thấy đồ cưới phong hậu đến không tưởng rồi. Liên Chi Nhi rất cao hứng, nhưng cái này thì cảm thấy quá lãng phí. Liên Hoa Nhi gả là Tống gia huyện thành kia, đồ cưới của nàng ta tính ra tương đương cũng tới 200 lượng bạc. Một miếng đất của tỷ, liền so với nàng nhiều hơn. Liên Chi Nhi nói cùng với Liên Mạn Nhi, còn có những thứ xiêm y, gia cụ, đồ trang sức được đặt làm, như vậy nhiều lắm. Tỷ, Liên Mạn Nhi liền cười cắt đứt lời Liên Chi Nhi nói. Tỷ so với ai không tốt a? Nói Liên Hoa Nhi làm gì? Nàng nơi nào xứng so sánh cùng tỷ? Sau này cũng đừng nói như vậy, điểm xấu, cha mẹ nghe cũng không vui. Là tỷ nói sai rồi, sau này không nói vậy nữa. Liên Chi Nhi biết sai liền sửa. Sở dĩ nhắc tới Liên Hoa Nhi, đó là bởi vì cả tam thập lý doanh tử, dĩ nhiên cũng không bao gồm nhà Vương cử nhân, thì lúc ban đầu chỉ có đồ cưới của Liên Hoa Nhi là nhiều thôi. Tỷ, tỷ cũng đừng nói toàn bộ quá lãng phí. Nếu là hiện tại chúng ta giống lúc trước, dù có muốn tặng cho tỷ của hồi môn nhiều một chút cũng không thể. Hiện tại không phải là muội còn chưa cưới sao, những thứ này là cho tỷ mượn trước. Sau này a, khẳng định còn phải nước lên thì thuyền lên. Liên Mạn Nhi cười nói, vậy thì quá tốt rồi. Liên Chi Nhi cũng cười nói, đất đai cho Liên Chi Nhi làm đồ cưới mua rồi, sau này bảo đảm Liên Chi Nhi sẽ không đói. Liên Mạn Nhi liền suy nghĩ nên đặt mua chút gì đó cho Liên Chi Nhi, để hàng ngày có chút tiền thu vào, ít nhất là để cho trong tay Liên Chi Nhi tiền sử dụng không ngừng. Người một nhà ngồi vây quanh một chỗ cùng thương lượng, lúc này còn cứng rắn để cho Liên Chi Nhi cũng ở lại. Tỷ, đây đều là người trong nhà, nói cũng là chuyện đứng đắn, tỷ có gì mà e lệ, mua cửa hàng cho tỷ, tỷ thấy sao, muốn cửa hàng gì? Liên Mạn Nhi mở miệng nói, gì cũng được. Liên Chi Nhi đàng hoàng mà nói, mọi người thấy chắc là Liên Chi Nhi không biết ra chủ ý như thế nào, nên không thể làm gì khác hơn là tự mình thương lượng. Cửa hàng này là chọn trấn trên, hay là trong huyện thành? Ngũ Lang nói trước, liền ở trấn trên a, gần dễ đi. Lần này Liên Chi Nhi không cần người hỏi, đã nói, trấn trên, việc này thật là có chút khó khăn.